Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chỉ lấy quái vật Sử Lai Khắc Học Viện. Vù vù, nhìn xem Ngọc Tiểu Cương cùng Tiểu Vũ mấy người hiếu kỳ ánh mắt. Ngọc Trần tay phải khẽ nâng, bên chân hai cái màu đen hồn hoàn chậm rãi bồng bềnh dựng lên. Trong đó cái thứ hai hồn hoàn hơi hơi sáng lên, thanh long võ hồn tại Ngọc Trần phía sau nổi lên, ngang, kèm theo cái thứ hai hồn hoàn sáng lên, thanh long võ hồn trong miệng thốt ra một tiếng rồng gầm âm thanh. Tiếng rồng gầm vang lên, lấy Ngọc Trần làm trung tâm, trong vòng 100 mét 10 năm hồn thú nháy mắt thân chết. 100 năm hồn thú tại tiếng rồng gầm bên trong thì là toàn thân trên dưới đều tràn ra huyết dịch, bị chấn nhiếp tại trên đất động đều không dám động một cái. Trong đó thời hạn hơi thấp 100 năm hồn thú, càng là như những cái kia 10 năm hồn thú, trực tiếp hóa thành huyết vụ, triệt để thân chết, liền cả đầu kia 600 năm mạn đà la xà. Tại long khiếu phía dưới, toàn thân sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, tại Ngọc Trần bên cạnh bọn họ, lại không có một đầu hồn thú có thể đứng đấy. Thứ hai hồn kỹ Thương Long Khiếu. Thương Long Khiếu, phạm vi lớn lực sát thương hồn kỹ, có thể tiến hành phạm vi lớn sát thương, đồng thời có thể ngắn ngủi tăng phúc bản thân hồn lực. Long uy phía dưới đối hồn thú lực sát thương tăng gấp đôi. Quá biến thái. Cái này thứ hai hồn kỹ không đơn giản, lực sát thương cực độ, phạm vi còn như thế đại, không hổ là vạn năm hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương cùng Tiểu Vũ một đoàn người nhìn xem chung quanh vô số mai hồn hoàn, còn có cái kia mạn đà la xà trên mình hiện lên 100 năm hồn hoàn, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra nồng đậm chấn kinh. Phải biết Ngọc Trần hiện tại bản thân hồn lực bất quá mới hơn 20 cấp, lại có thể làm đến lớn như vậy phạm vi lực sát thương. Có thể nghĩ mà biết cái này vạn năm hồn hoàn khủng bố cỡ nào. Trần ca, từ hôm nay trở đi liền là ta thần tượng. Chúng ta cái thôn kia bên trong, một cái có vạn năm hồn hoàn người đều không có. Trần ca cấp 20 liền có hai cái vạn năm hồn hoàn. Cái này nếu là nói ra, trong thôn người khẳng định sẽ nói ta gạt người. Đó là khẳng định, liền thôn các ngươi bên trong những cái kia đồ nhà quê, làm sao lại tiếp xúc đến Trần ca loại này tuyệt đỉnh thiên tài. Sau khi khiếp sợ, Trần Thụy đám người lại tại cái kia nghị luận ầm ĩ, trong miệng khoe khoang âm thanh không ngừng. Soát, tại Ngọc Trần thí nghiệm hoàn tất thứ hai hồn kỹ phía sau, bên cạnh Đường Tam cũng đã đem hồn hoàn cho hấp thu song song. Đường Tam bản thân thiên phú cũng xem là tốt, cho nên nói hấp thu một cái 400 năm hồn hoàn, ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Đường Tam sau khi hấp thu xong, mọi người cực kỳ mau rời đi Liệp Hồn Xâm Lâm, trở về Nặc Đinh Học Viện. Lần này tới trước Liệp Hồn Xâm Lâm, bất luận là Đường Tam vẫn là nói Ngọc Tiểu Cương, Tiểu Vũ, đối Ngọc Trần quan hệ càng lúc càng tốt. Dù sao, nghiêm ngặt nói đến, lần này Liệp Hồn Xâm Lâm chuyến đi, không Ngọc Trần lời nói bọn hắn không một người có thể sống. Ngọc Trần xuất thủ, sẽ cùng cho nên bọn họ ân nhân cứu mạng. Mọi người theo hồn thú xâm lâm trở về thời điểm, màn đêm đã phủ xuống. Mọi người cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ sau đó, liền trở lại riêng phần mình trong túc xá. Có lẽ là bởi vì Ngọc Trần hiện ra võ hồn duyên cớ, Tiểu Vũ bản thể thân là hồn thú, đối Ngọc Trần càng có một loại dựa vào cảm giác, thật giống như Ngọc Trần là nàng vương. Cho nên nói Tiểu Vũ ngoài miệng nói sẽ không loạn động, thế nhưng là ngủ sau đó liền sẽ thân bất do kỷ trốn ở Ngọc Trần trong ngực. Ngọc Trần nhìn xem trong ngực Tiểu Vũ, cười lắc đầu, lập tức bắt đầu điều tra. Lần này hồn thú xâm lâm chuyến đi, không đơn giản thu được thứ hai hồn hoàn, bản thân hồn lực cũng đã đạt đến cấp 23. Thực lực so sánh với phía trước, có thể nói là có không nhỏ tăng lên. Ngọc Trần tại điều tra xong bản thân thuộc tính phía sau, vậy mới ngủ thật say. Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương ước định 2 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Trần ca, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng á? Chúng ta tùy thời đều có thể đủ xuất phát. Ngày thứ 3 sáng sớm, Đường Tam đã đem hành lý cho đóng gói tốt, thần sắc kích động cùng Ngọc Trần nói xong, liền cả Ngọc Tiểu Cương cũng là thật sớm liền đi tới 302 ký túc xá. Chờ Ngọc Trần, nếu đều thu thập xong, vậy liền lên đường đi. Ngọc Trần liếc một vòng, thấy Tiểu Vũ đồng dạng đem đồ vật cho thu thập xong, gật đầu ra hiệu xuất phát. Ngọc Trần gật đầu, lấy Ngọc Tiểu Cương đứng đầu một đoàn người đều là nhích người đứng lên, hướng về cửa trường học đi đến. Trần ca, Trần ca, Trần ca thuận buồm xuôi gió a. Ngọc Trần muốn rời khỏi Nặc Đinh học viện, tin tức truyền ra, toàn bộ học viện 1 đến 6 niên cấp học viên, còn có học viện lão sư cùng hiệu trưởng, lúc này sắp hàng chỉnh tề ở cửa trường học hai bên, đưa mắt nhìn Ngọc Trần rời đi. Trong đó một chút dáng dấp đáng yêu nữ hài tử, sắc mặt đỏ bừng đi tới Ngọc Trần bên cạnh, kín đáo đưa cho Ngọc Trần một chút tiểu chút chít, nhờ vào đó đến biểu thị chính mình tâm ý. Trần ca, người mãi mãi cũng là chúng ta 302 ký túc xá lão đại. Trên đường cẩn thận nha, đặc biệt là 302 ký túc xá Trần Thụy mấy người, càng là lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Ngọc Trần. Sử lai khắc học viện yêu cầu nghiêm ngặt, Trần Thụy mấy người vô cùng rõ ràng chính mình thiên phú, nguyên cớ lựa chọn lưu tại Nặc Đinh học viện. Gặp lại, Ngọc Trần nhìn xem Trần Thụy mấy người, mỉm cười gật đầu, sau đó không làm quá nhiều lưu lại, theo Ngọc Tiểu Cương rời đi Nặc Đinh học viện, tiến về Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện nằm ở Nặc Đinh thành lân cận một cái tòa thành thị Tác Thác thành. Cái này Tác Thác thành cùng Nặc Đinh thành so sánh, quy mô muốn lớn hơn nhiều. Nặc Đinh thành chỉ có thể xưng là tiểu thành thị, mà Tác Thác thành thì là chính cống đại thành thị, tổng thể chiếm diện tích sắp tới là Tác Thác thành gấp 3-4 lần tả hữu. Trong thành đủ loại cửa tiệm, cái gì cần có đều có. Tại Tác Thác thành trung tâm còn tọa lạc lấy một cái tòa cực kỳ cao lớn, to lớn công trình kiến trúc. Cái kia công trình kiến trúc có vài chục mét cao, công trình kiến trúc xuống có vô số người đi đường đi lại. Công trình kiến trúc đỉnh có khắc 6 cái chữ lớn Tác Thác thành đấu hồn tràng. Về phần Sử Lai Khắc học viện, liền thuộc về Tác Thác thành đấu hồn tràng phía sau ngoài 30 dặm một tòa núi nhỏ mạch bên trên. Xa xa thoạt nhìn, giống như là một cái nhỏ thôn rách. Đại sư, cái này Sử Lai Khắc học viện không là cao cấp hồn sư học viện a? Làm sao lại thoạt nhìn như thế nghèo khó? Theo Ngọc Trần phía sau Đường Tam, nhìn trên dãy núi dáng dấp 10 điểm cằn cỗi Sử Lai Khắc học viện, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Theo lý mà nói, như Sử Lai Khắc học viện cao cấp như vậy học viện, chắc chắn sẽ 10 điểm xa hoa. Thế nhưng là theo trước mắt kiến trúc đến nhìn, đều còn kém rất rất xa Nặc Đinh học viện như vậy sơ cấp học viện. Bởi vì cái này Sử Lai Khắc học viện chỉ lấy quái vật. Ngọc Tiểu Cương cười lắc đầu, tiếp tục mang theo mấy người hướng phía trước đi đến. 20 tuổi đạt tới cấp 11, ngươi cũng dám nói là thiên tài. Ta nói rõ ràng với các ngươi, chúng ta Sử Lai Khắc học viện chỉ lấy quái vật, thiên phú không đủ, cũng đừng tới nơi này tự chuốc nhục nhã. Theo Ngọc Trần đám người bọn họ đến gần Sử Lai Khắc học viện, rất nhanh liền nhìn thấy cửa học viện, có một tên thân mang quần áo màu đen trung niên nhân, cùng một tên một con mắt màu đỏ, một con mắt màu xanh thiếu niên ngay tại chiêu sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.